Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 mang ý nghĩa giá rẻ. Chờ Trịnh Dược lúc tỉnh lại, trời đều đã đen, nhìn xuống thời gian, phát hiện mới 6 giờ nhiều. Cái này rời đi Khải còn có một đoạn thời gian a. Cũng không biết còn có hay không đi làm nhiệm vụ. Đi đón một đơn thử một chút đi. Nói Trịnh Dược liền rửa mặt, về sau trực tiếp mặc vào tuần tra đội quần áo. Đương nhiên, bên trong còn có thường ngày quần áo, không phải thoát thời điểm liền không có y phục. Chủ yếu là ở bên trong đạt được đồ vật, bình thường cũng dễ dàng bị để mắt tới. Mặc tuần tra đội quần áo, có đôi khi rất dễ thấy. Hắn đã làm tốt ném quần áo chuẩn bị, đến lúc đó xen lẫn trong tân sinh bên trong, cơ bản không có vấn đề gì. Sau đó Trịnh Dược kiểm tra xuống đồ vật, phát hiện không có vấn đề về sau, liền ăn bát mì tôm, hoàn toàn như trước đây khó ăn. Chờ trở về hắn khẳng định phải ra ngoài ăn bữa ngon. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Trịnh Dược dự định đi lĩnh cái tiền mặt loại hình đi làm nhiệm vụ. Dạng này liền không đến mức không có tiền ăn cơm. Rất nhanh Trịnh Dược đi tới tuần tra đội. Cái giờ này nơi này căn bản cũng không có người. Bình thường đi làm nhiệm vụ đều là ban ngày phân phối, mà lại rất nhiều bộ môn 5 điểm liền xuống ban. Cho nên chính là nhiệm vụ hoàn thành, cũng không có tới nơi này tất yếu. Chờ Trịnh Dược đi vào tuần tra đội đại lâu thời điểm, hắn liền nghe đến bên trong có người đang nói chuyện. Thật không ai, coi như người ủy thác phát, tuần tra đội người cũng muốn đợi ngày mai mới lên ban. Mà lại đêm nay Long Uyên mở ra, khả năng mấy ngày nay đều không có. Chớ nói chi là lợi hại. La tiên tử, van ngươi, tôn nữ của ta còn nhỏ, không cẩn thận đi vào mê rừng, khẳng định rất nguy hiểm. Nàng lại sợ tối. Một cái lão giả cầu La Thiến. La Thiến rất khó khăn. Không phải ta không muốn giúp ngươi, tối nay là Long Uyên mở ra thời gian, mê rừng thật không phải là bình thường mê rừng, chính là ta đi vào đều ra không được. Tuần tra đội có rất ít người có thể tại đêm nay đi vào lại có thể ra. Lão giả kia nhìn xem La Thiến, quỳ xuống, cầu khẩn nói, La tiên tử, là chúng ta không có xem trọng tiểu hài, thế nhưng là nàng là vô tội, cầu ngươi hỗ trợ nghĩ biện pháp, nếu không ngươi nói cho ta ai có biện pháp, ta đi cầu thành sao? Nhà chúng ta chỉ còn lại như thế cái cháu gái, chúng ta lão lưỡng khẩu không thể lại mất đi nàng. Ngươi, ngươi không muốn như vậy. La Thiến rất khó khăn, bất quá mê rừng thật rất nguy hiểm, tiểu nữ hài kia ngàn vạn lần không nên vào hôm nay đi vào mê rừng. Nàng có biện pháp nào? Tìm chủ quản, tìm hắn rất khó, tìm được, nhất thời bán hội cũng tới không được. Mà vừa lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, giá cả. Nghe được thanh âm này, lão giả cùng La Thiến đều hiếu kỳ nhìn sang. Người nói chuyện, tự nhiên là Trịnh Dược. Lúc đầu hắn liền muốn tới đón cái đi làm nhiệm vụ, hiện tại vừa vặn đưa tới cửa, chỉ cần giá cả thích hợp, ta liền tiến mê giải rừng ra cháu gái của ngươi. Trịnh Dược nói bổ sung. Lão giả kia nhìn xem Trịnh Dược, hắn không quá xác định người này có phải hay không tuần tra đội. La Thiến cũng kinh ngạc nói, số 7, ngươi nghĩ thông suốt, tiến vào không nhất định liền có thể ra, đêm nay ngươi là phải vào Long Uyên. Trịnh Dược không có nhìn La Thiến, mà là lại một lần đối lão giả kia mở miệng nói, giá cả. Nghe được Trịnh Dược lại một lần hỏi thăm, lão giả kia rốt cục tỉnh ngộ lại, mặc kệ người này có thể hay không cứu, hắn chịu liền tốt. Sau đó đem trên thân linh thạch tất cả đều đem ra, có nhất phẩm, có nhị phẩm, hết thảy cộng lại không sai biệt lắm một viên tam phẩm linh thạch. Ta, chúng ta chỉ chút này, bất quá còn lại, chúng ta có thể từ từ trả. Thật, ta có thể viết giấy vay nợ. lão già kia cũng biết mình cho quá ít, sợ Trịnh Dược sẽ cự tuyệt. Trịnh Dược nhìn xem những linh thạch này nói, 10 vạn, ta chỉ cần 10 vạn bình thường tiền tài. Nghe được câu này lão giả ngây ngẩn cả người, chính là La Thiến cũng ngây ngẩn cả người. 10 vạn ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa giá rẻ. Tại tu chân đô thị, khác không tốt dẫy, nhưng là tiền mặt tuyệt đối không khó, mà lại một viên tam phẩm có thể dễ dàng đổi được 10 vạn tiền mặt. Nhưng là 10 vạn tiền mặt muốn đổi một viên tam phẩm linh thạch, cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, cả hai trên lý luận không có tỷ suất hối đoái có thể nói. Mà lại hiện tại mê vụ, đừng nói một viên tam phẩm, chính là một viên tứ phẩm đều không người nào nguyện ý đi vào. Lão giả tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Hắn thấp giọng nói, thật, thật có thể chứ? Trịnh Dược bình tĩnh nói, không nguyện ý, liền mời Cao Minh khác. Nguyện ý, nguyện ý. Lão giả kia lập tức nói, dẫn đường. Trịnh Dược nói, lão giả kia tự nhiên không có cự tuyệt tất yếu, rất nhanh liền mang theo Trịnh Dược rời đi tuần tra đội. La Thiến do dự một chút đi theo, nàng phải xác định thật không có vấn đề à, có vấn đề vẫn là đến thông chi chủ quản. Hôm nay đều chuyện gì à, mê rừng là tu chân đô thị tự mang rừng cây, tồn tại không cách nào khảo cứu, chí ít Trịnh Dược lúc trước không có tra được mê rừng lai lịch. Hắn chỉ biết là mê rừng tự mang mê cung hiệu quả. Ban đêm càng sâu, bất quá có chút tu vi bình thường đều không có chuyện. Cho nên trường học là bất kể, chính là người bình thường, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có sự tình. Nhưng là tại mỗi một năm Long Uyên mở ra thời điểm, mê rừng liền sẽ trở nên không giống, đơn giản tới nói chính là trở nên so bình thường lợi hại rất nhiều rất nhiều. Khi đó có chút tu vi, cũng muốn cố kỵ một chút, mà lại có rất ít người có thể tại Long Uyên mở ra một đêm kia đi ra mê rừng, thậm chí có người tại một đêm kia trực tiếp biến mất tại mê trong rừng. Tiểu nữ hài kia đi vào, vận khí không tốt, cơ bản liền rốt cuộc không ra được. Vận khí tốt, liền sẽ không có vấn đề. Nhiều lắm là ở bên trong nằm một đêm, nhưng là ai có thể nguyện ý đi cược đâu. Đây chính là lão giả vì cái gì quỳ xuống đều muốn cầu La Thiến nguyên nhân. Dù sao hắn chỉ là người bình thường. Đi vào mê rừng trước, lão giả kia nói, chính là từ nơi này chạy vào đi. Rõ ràng cảm giác không có đi vào, thế nhưng là thoáng chớp mắt liền tiến vào. Trịnh Dược nhìn thoáng qua, phát hiện mê rừng mê trận mạnh hơn rất nhiều, đều ảnh hưởng đến bên ngoài. Các ngươi ở chỗ này chờ, không muốn tùy ý cất bước, ta đi vào lĩnh người ra. Nói Trịnh Dược liền trực tiếp hướng mê rừng mà đi. La Thiến muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Trịnh Dược rất nhanh liền biến mất tại trước mắt của bọn hắn. La Thiến cũng đã nhìn ra, mê rừng năng lực tăng lên không biết bao nhiêu. Trịnh Dược đi vào mê rừng, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này mê trận, đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trịnh Dược trước kia không biết, nhưng là hiện tại xem ra, mê nơi ở ẩn mặt có cái gì à? Mà lại 89/10 cùng Long Uyên có quan hệ. Bất quá có ảnh hưởng cuối cùng chỉ là mê trận. Mê trận cường đại tới đâu, đối với hắn cũng không có chút nào tác dụng. Chỉ là đi đến nửa đường Trịnh Dược sửng sốt một chút. Người kia tôn nữ dài cái gì tới? Cuối cùng Trịnh Dược lắc đầu. Không quan trọng, chỉ cần tìm được người liền tốt. Trịnh Dược nhìn xem trên mặt đất, lại nhìn xem mê trận căn bản, lập tức rẽ ngoặt đi hướng một phương hướng khác. Bỏ ra tầm 10 phút, Trịnh Dược tại một gốc cây vừa nhìn đến một vị tiểu cô nương. Nàng che lấy miệng của mình, nước mắt một mực rơi, không thể khóc. Tiểu Ngọc rất kiên cường, khóc ra ra nãi nãi liền muốn lo lắng. Không thể khóc, không có chuyện gì, ra ra nãi nãi khẳng định lại tìm trên đường tới. không thể để cho Gia Gia nãi nãi nhìn thấy Tiểu Ngọc khóc. Người này che miệng còn có thể nói chuyện, cũng là lợi hại. Trịnh Dược trong lòng vô ý thức nghĩ đến canh thứ hai muốn trễ một chút, hiện tại là 2:03, ta muốn ngủ, chủ yếu là hai ngày này một mực tại mời thông cảm, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.